Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 735, không muốn thay đổi. Trực tiếp giết chết, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lấy tiểu tuệ minh thực lực, cho dù là dưới mắt mượn tiểu bất điểm lực lượng, còn trực tiếp thúc dục thần bí chí tôn họa cốt, đem viễn cổ kim xí đại bằng cho trực tiếp phong ấn đi vào. Nhưng không cách nào chân chính tương kỳ luyện hóa hết, cho nên, này phong ấn sau đó sự tình, vẫn là phải giao cho cửu tiêu linh hồ làm, lấy tiểu bất điểm bây giờ thực lực. Hơn nữa cửu tiêu linh hỏa uy lực, nghĩ đến, muốn giải quyết hết này viễn cổ kim xí đại bằng, cũng không phải việc khó. Làm tiểu bất điểm thao túng kia sau lưng to lớn cửu tiêu linh hồ ánh sáng. Đem kia nụ hoa trực tiếp chiếm đoạt đi lúc, ở đó phía dưới, vốn là hai mắt nhắm nghiền huyễn hải thiên hữu, cũng là đột nhiên trợn mở con mắt, chỉ thấy hắn gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngay sau đó một ngụm máu tươi, đột nhiên cuồng phún mà ra, trong hai mắt là tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng là, kia quanh thân linh lực, giờ phút này nhưng là trực tiếp, uể oải tới cực điểm. Mặc dù, trước thân thể của hắn, chính là do viễn cổ kim xí đại bằng đang thao túng, nhưng là, hắn là như vậy có thể thấy được đã phát sinh hết thảy. Ánh mắt cô à huyễn hải thiên hữu khó tin nhìn trên bầu trời. Mặt đầy bình tĩnh tiểu tuệ minh, cũng là hơi có chút thất thần. Hắn vạn lần không ngờ, hắn thậm chí ngay cả viễn cổ kim xí đại bằng, đều là trực tiếp đánh bại. Bởi vì lúc trước ở nhờ quan hệ, cho nên huyễn hải thiên hữu cũng là có thể nhận ra được. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mất đi cùng viễn cổ kim xí đại bằng toàn bộ liên lạc. Hiển nhiên, kim xí đại bằng đã bị gắt gao khốn trụ. Điều này sao có thể? Huyễn hải thiên hữu mặt đầy trắng bệch, ánh mắt ngây ngô chát tự lẩm bẩm. Vốn là cái loại này cô ngạo thần thải tung bay, đã là triệt để biến mất. Ánh mắt cũng là dần dần trở nên ảm đạm xuống. Hắn thế nào cũng không thể tin được. Hắn huyễn hải thiên hữu lại đang đan thanh thiên kiêu trong chiến đấu sẽ thất bại. Những năm gần đây hắn ở thiên giới bạn cùng lứa tuổi chính giữa cơ hồ là nhất phi trùng thiên, xa xa đem những cái được gọi là thiên kiêu đều là xa xa quên mất. Cho dù là cái này bị hắn coi là bình sinh đệ nhất kình địch tiểu tuệ minh, lúc trước hắn là như vậy không có chân chính đưa hắn coi ra gì. Bởi vì, hắn rất là rõ ràng, chính mình hậu thủ, có biết bao cường đại, này viễn cổ kim xí đại bằng vừa ra, đủ để nghiền ép tại chỗ toàn bộ thiên kiêu. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, nhưng là để cho hắn như sấm đánh xuống đầu. Hắn lần lượt đem nương tay lá bài tẩy cho bày ra. Nhưng là, trước mắt cái này nhân giới thiếu niên, nhưng là lần lượt đưa hắn cậy vào. Hoàn toàn trấn áp, cuối cùng trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Bất chi bất giác, cái này từng tại tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong. Bị hắn thiếu chút nữa đánh bể nhân giới thiếu niên, rốt cuộc lại một lần đứng ở trên đầu của hắn. Hắn xa xa nhìn kia trên bầu trời, đứng ở cửu tiêu linh hồ thân thể khổng lồ chi thượng nhân giới thiếu niên. Giờ phút này tuệ minh, cả người đều là tản ra diệu nhãn quang mang. Hắn trang nghiêm là trở thành phương thiên địa này giữa chói mắt nhất viên kia tinh. Cái này làm cho trong lòng huyễn hải thiên hữu có vô cùng ghen tị cùng oán hận. Từng đợt sóng bạo dũng tới. Những thứ kia quang mang cùng vinh dự vốn phải là thuộc về hắn. Hắn rất không cam tâm. Mà đang ở huyễn hải thiên hữu cắn răng nghiến lợi đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, bởi vì giờ phút này hắn phát hiện tiểu tuệ minh kia lãnh đạm trong đồng tử, thậm chí có cuồn cuộn sát khí. hiện ra, bạch, một cái chớp mắt sau đó, tiểu tuệ minh cao ngất kia bóng người, nhưng là đột nhiên biến mất đi. Huyễn Hải Thiên Hữu chợt trong lòng run lên, trong lòng kinh hãi muốn chết, bởi vì hắn biết, giờ phút này tiểu tuệ minh làm như thế, là muốn trực tiếp đem chính mình giết chết. Trảm thảo trừ căn, trời ơi, ta nhận thua, chấm ngoặc kép. Huyễn Hải Thiên Hữu hung hăng cắn răng một cái, sắc mặt tái xanh la lớn. Hắn biết, vào lúc này, hắn thật sự nếu không chủ động nhận thua lời nói, sợ rằng cái này nhân giới thiếu niên, liền muốn trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ rồi. Mặc dù như vậy, uất ức nhận thua, Huyễn Hải Thiên Hữu lòng tự ái cũng là được to lớn gó. Nhưng là, hắn cũng là người thông minh, bị mất mặt dù sao cũng hơn mất mạng tốt đạo lý. Hắn vẫn biết, hơn nữa, hắn đối tự có lòng tin, chỉ cần hắn sống sót, một ngày nào đó, hắn sẽ đem hôm nay khuất nhục, gấp trăm lần trả lại, hắn sẽ để cho tiểu tuệ minh hối hận chọc phải hắn. Bất quá, đối với Huyễn Hải Thiên Hữu cái này đối thủ, tiểu tuệ minh hiển nhiên hắn cũng lý giải tương đối thấu triệt. Cái kia cá tính độc đáo, để cho hắn thay đổi là không có khả năng, cho nên, chỉ có để cho hắn trực tiếp ở tam giới biến mất. Làm Huyễn Hải Thiên Hữu một chữ cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn hô ra miệng lúc. Tiểu tuệ minh kia như quỷ mị bóng người, đã là trực tiếp xuất hiện ở Huyễn Hải Thiên Hữu trước mắt. Chợt, hắn không chút do dự nào, trong tay nghịch thương thiên họa bút kim quang bung ra. Giống như trường kiếm màu vàng óng, cực kỳ bàng bạc linh lực, không giữ lại chút nào đột nhiên bộc phát ra. Cuối cùng, một đạo chói mắt kim sắc quang mang, cũng là đột nhiên bắn ra, trực tiếp nhanh như thiểm điện đâm vào Huyễn Hải Thiên Hữu trong lồng ngực. Suy, kia chói mắt kim sắc kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng Huyễn Hải Thiên Hữu lồng ngực, từng đạo huyết vụ văng tung tóe mà ra. Hắn cả người, đều là trực tiếp bay ngược mà ra, ánh mắt cô à tiểu tuệ minh lạnh lùng, trực tiếp là ở đó toàn trường kinh hãi trong con mắt. Bước ra một bước, đuổi theo, lại lần nữa bút vẽ vung lên, sát cơ nồng nặc, càn rỡ, trên bầu trời, kia cửu tiêu học viện trấn cửu tiêu viện trường, quát to một tiếng, chợt thân đứng lên khỏi ghế, nhất thời. Phương thiên địa này, đều là nhất thời trở nên âm tối xuống. Một cổ không cách nào hình dung uy áp, đột nhiên bao phủ tới. Trực tiếp là để cho tiểu tuệ minh lại cũng khó khăn động phân hào. Hừ, thế nào, muốn ăn vạ? Bất quá, ngay tại uy thế như vậy bao phủ lúc, lại vừa là một đạo hét lớn tiếng. Trực tiếp vang dội lên, trực tiếp liền đem uy thế như vậy xua tan đi. Chỉ thấy Thanh Long viện trưởng cùng Linh Tiêu tử viện trưởng cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt băng hàn xa xa nhìn trấn cửu tiêu viện trưởng. Tiểu tuệ minh mặt vô biểu tình. Không chút nào bởi vì mấy vị đại viện trưởng xuất thủ mà có chút dừng lại. Mượn này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Trực tiếp hung hăng một khoản. Điểm vào Huyễn Hải Thiên Hữu trên thân thể. Này một khoản, kim quang phun trào. Kia bàng bạc họa đạo lực, đã là cường hãn đến cực hạn. Kim quang cấp tốc đánh mà ra, Huyễn Hải Thiên Hữu lồng ngực, trực tiếp sụp xuống, búng máu tươi lớn, đột nhiên phun thẳng mà ra. Trong đó, thậm chí có bể tan tành nội tạng, thân thể của hắn, như đạn pháo trực tiếp bắn ngược mà ra. Chỉ là ánh mắt kia, vẫn là vô cùng oán hận. Hưu. Bất quá, cái kia loại oán hận ánh mắt, chỉ là kéo dài trong nháy mắt, đó là trực tiếp bị tràn đầy kinh hoàng thay thế. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, kia trên bầu trời cửu tiêu linh hồ, đột nhiên há mồm, một đạo màu đỏ nhạt cửu tiêu linh hỏa, đột nhiên cuốn mà ra, cuối cùng trực tiếp đưa hắn lồng chụp vào trong, vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Đột nhiên tàn phá mở, Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể, trực tiếp là ở đó vô số đạo hoảng sợ trong con mắt. Trong nháy mắt đó là biến thành một mảnh bụi bặm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.